cả đời này không rời xa anh. Chương 140, hai ngày nay nhớ anh không? Góc truyện audio.com. Chấm, ai nói không cần em nữa? Cô bộ dạng kia phảng phất đã bị người vứt bỏ, biểu tình chọc cười anh. Mới vừa chú nói, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, cảm thấy có chút khó chịu. Chú còn hỏi tôi có nguyện ý hay không cùng với Cố Vũ Trạch ở chung một chỗ. Tới đây, Phó Cảnh Ngộ đối với cô đưa tay ra. Diệp Phồn Tinh mới đi tới, tay bị bàn tay của anh kéo vào. Phó Cảnh Ngộ đem cô kéo đến trong lòng ngực của mình. Anh không phải là sợ trong lòng em có nó sao? Anh nếu là mặc kệ ý nghĩ trong lòng em, buộc em gả cho anh, há chẳng phải là trễ nải cả đời em sao? Anh cũng muốn nhìn một chút, Diệp Phồn Tinh đối với Cố Vũ Trạch, có còn cảm tình hay không? Diệp Phồn Tinh ngồi ở trong ngực anh. Hừ hừ, tên lừa gạt, chú rõ ràng chính là không muốn tôi nữa rồi. Không có, Phó Cảnh Ngộ nói, em là vợ anh, làm sao có thể không muốn em? Nhất là, chính mình cho cô cơ hội lựa chọn. Cô nhưng vẫn là kiên định lựa chọn anh. Chứng minh, mình không có nhìn lầm cô. Diệp Phồn Tinh ngồi ở trong ngực Phó Cảnh Ngộ, nghe âm thanh ôn nhu của anh, trong lòng mới tốt bị một chút. Chú có phải là đã sớm biết chuyện của tôi cùng Cố Vũ Trạch không? Tại sao nói như vậy? Phó Cảnh Ngộ nhìn trong mắt của cô mang theo mấy phần nụ cười. Cố Vũ Trạch nói tôi đi cùng với cậu ta qua thời điểm. Chú không có chút kinh ngạc nào. Chú còn biết ân oán của tôi cùng Triệu Gia Kỳ. Diệp Phồn Tinh cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Nhìn anh, chú đã sớm biết rồi. Có đúng hay không? Chấm chấm, Phó Cảnh Ngộ cũng không dối gạt cô. Đúng, biết rồi. Làm sao, cho là anh sẽ tức giận. Chú không tức giận sao? Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Cô vẫn cho là, anh biết chuyện này, sẽ rất tức giận. Dù sao bất kể nói thế nào, lập trường của anh sẽ rất lúng túng. Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống, tại trên môi của cô nhẹ nhàng hôn một cái, bày ra bộ dáng nghiêm túc. Rất tức giận đây, phải nghĩ thế nào dỗ anh đi. Nếu như bọn họ hôm nay không đến nói với anh, em có phải là dự định một mực lừa gạt anh? Nụ hôn nhàn nhạt này trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách của hai người. Diệp Phồn Tinh cảm giác lòng của mình trở nên mềm nhũn. Cô buông xuống phòng bị, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Chú, anh đáp một tiếng. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, nhếch miệng lên, giống như là dưới ánh mặt trời nở rộ, hướng về phía anh khẩn cầu. Tôi thích chú mất rồi, rất thích là đằng khác, cho nên chú đừng đuổi tôi đi, có được hay không? Cho dù anh hiện tại không đứng nổi, cho dù anh không lên được, cho dù trong mắt người khác anh chẳng qua là một người tàn phế, nhưng là Diệp Phồn Tinh đều không thèm để ý. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, làm vợ của anh, thật tốt chăm sóc cho anh. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy ánh mắt của cô, véo nhẹ, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nếu em đã nói như vậy, anh mà đuổi em đi, có phải là quá bất cận nhân tình rồi hay không? Rõ ràng thật cao hứng nghe cô nói như vậy, vẫn còn bày làm ra một bộ dáng gắng gượng. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh, cười một tiếng. Phó Cảnh Ngộ đưa tay, đưa cô đè vào bộ ngực mình. Cảm giác cái này tiểu nha đầu là hoàn toàn thuộc về anh. Hai ngày nay nhớ anh không? Rất nhớ chú. Diệp Phồn Tinh ngửi mùi trên người anh, luôn cảm thấy nội tâm tràn đầy cảm giác an toàn. Bất quá hôm nay chú làm sao trước thời hạn trở lại rồi? Nói ngày mai mới trở về, không yên tâm về em, cho nên muốn trở lại thăm một chút. Họ Triệu kia ở đây, anh sợ em bị bắt nạt. Xoa xoa đầu của Diệp Phồn Tinh, sự thật chứng minh lo lắng của anh không sai. Trở lại một cái, Triệu Gia Kỳ liền đến tìm anh. Nếu như anh không có trở lại, nói không chừng Triệu Gia Kỳ sẽ đi tìm Phó Linh Lung. Omega, Nó hai đứa nó ngược nhau chỉ là nhất thời, còn ngược sữa là muôn đời. Sắp đi ngủ rồi mà còn bị tụi nó nhét cho một bụng thức ăn cầu FA. Hích, ta hận, không mau like và bỏ phiếu an ủi ta đi không, ta ngược chúng nó tiếp. PS, sữa biết em đang nghĩ gì đấy. Giá mà ngày nào cũng có 10 chương như thế này thì tốt nhỉ. Thú nhận đi, phải không? Cách chương.